Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 106 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi ông Cao phái Mẫn Ngọc ra, đồng thời ở nhà họ Giang, Giang Vô Song cũng quay về rồi. Hậu viện nhà họ Giang. Ông nội, hiện tại Giang Cung Tuấn đã không cần cháu bảo vệ nữa. Mà bí mật về Hoa Nguyệt Sơn cư đồ, ông cũng đã biết từ lâu. Cháu có theo anh ấy, cũng không thể thu được tin tức hữu dụng gì. Hiện tại thế cục ở thủ đô hỗn loạn như vậy, cháu lo lắng gia tộc sẽ xảy ra chuyện, vì vậy mới tự ý trở về. Giang Vô Song đứng trước người Giang Thời, cúi đầu nhẹ giọng mở miệng. Giang Quốc Đạt ngồi trên ghế dựa trong viện khẽ gật đầu. Ông ta cũng không trách tội Giang Vô Song. Vô Song, nói cho cháu biết một chuyện. Ông nội, ông cứ dặn đi. Giang Quốc Đạt hỏi thăm. Cháu biết Tiêu Giao Môn không? Giang Vô Song gật đầu nói. Đã từng nghe nói tới, một môn phái khiêm tốn lại rất có thực lực. Thay vì nói là môn phái, thì nên nói nó là một gia tộc. Bách niên trước, gia tộc này như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng thực lực của bọn họ lại rất đáng sợ. Ngoài ra, người nhà Tiêu Giao đều rất ít hiện thân. Nói rất đúng, Giang Quốc Đạt nhẹ nhàng gật đầu nói. Đây là một gia tộc mạnh mẽ, hiện tại nhà họ Giang đang lâm vào tình cảnh rất nguy hiểm, rất cần minh hữu. Ông định gả cháu vào nhà Tiêu Giao, lôi kéo nhà Tiêu Giao, chuẩn bị cho đại hội mấy tháng tới. Giang Vô Song hơi sững sờ, sau đó cô ta cúi đầu nói. Mạng của Vô Song là do ông nội cứu, ông nội dặn dò Vô Song không dám chống lại. Giang Vô Song được Giang Quốc Đạt thu nuôi. Từ nhỏ Giang Quốc Đạt đã dạy cô ta luyện võ, dạy cô ta học tập. Cô ta không dám chống lại sắp xếp của Giang Quốc Đạt. Cô ta cũng biết sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là cô ta không nghĩ tới ngày ấy tới nhanh như thế. Giang Quốc Đạt dựa trên ghế trong viện hít sâu một hơi. 20 năm trước, ông đi tới Thần Long Giá tìm kiếm dược liệu, đã từng thấy người Tiêu Giao Môn. Người này tên Tiêu Giao Thái Nhật, vì một gốc dược liệu hiếm thấy mà ông với ông ta đánh nhau rất căng, ông ta đã thi triển ra một môn tuyệt học. Giang Quốc Đạt xa vào hồi ức, nhớ lại trận chiến đấu 20 năm trước. Dù đã 20 năm trôi qua, nhưng ký ức về trận chiến ấy vẫn khắc sâu trong tâm khảm. Tiêu Giao thập tuyệt trưởng, tuyệt học này quá kinh khủng. So chiều với ông ta, ông thiếu chút nữa đã tử vong. 20 năm qua, ông vẫn đang suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp phá giải. Giang Vô Song nghe được những lời này, không khỏi hỏi. Ông nội, ông muốn cháu gả vào nhà Tiêu Giao, một là lôi kéo nhà Tiêu Giao, khiến nhà Tiêu Giao có thể đứng về phía nhà họ Giang trong đại hội mấy tháng tới. Hai là nhân cơ hội này lần vào nhà Tiêu Giao, trộm lấy Tiêu Giao thập tuyệt trưởng. Giang Quốc Đạt nhẹ nhàng gật đầu. Có thể kéo bọn họ về phe chúng ta là tốt nhất, nhưng nếu không cách nào lôi kéo, nếu nhà Tiêu Giao và nhà họ Giang đối địch, sẽ khiến nhà họ Giang rước lấy một đối thủ đáng sợ. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chỉ khi chiếm được tuyệt học nhà Tiêu Giao mới có thể tìm ra phương pháp phá giải võ học. Vâng, Vô Song hiểu. Giang Vô Song gật đầu. Giang Quốc Đạt hơi vươn tay ra hiệu ngừng nói. Trong khoảng thời gian này, cháu cũng đã mệt mỏi rồi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Ông nội, cháu đi xuống trước. Giang Vô Song gật đầu sau khi chào hỏi Giang Quốc Đạt một tiếng, cô xoay người rời đi. Thành phố Tử Đằng, Giang Quốc Tuấn vừa về đến đã đi ngủ. Ngủ một giấc đến buổi tối. Anh rời giường khi đi từ trên tầng xuống. Đường Sơ Vi đã tới từ lâu. Cô đang ngồi chung một chỗ với Đan Thiến, nói về một số tâm đắc tu luyện. Tuy rằng Đường Sơ Vi có chân khí tam cảnh, nhưng đối với tu luyện, cô chỉ có kiến thức nửa vời. Cũng là người mới nhập môn, giống Đan Thiến. Thậm chí có thể nói, cô còn chưa được tính là đã nhập môn. Thấy Giang Cung Tuấn đi xuống, Đường Sơ Vi lập tức đứng lên, trên gương mặt trắng nõn hiện ra ý cười sán lạn. Ngọt ngào kêu một tiếng. Chồng, anh tỉnh rồi. Giang Cung Tuấn gật đầu ngồi xuống. Đan Thiến nhìn anh hỏi. Anh Giang, tôi có một chút nghi ngờ trên phương diện tu luyện. Giang Cung Tuấn hỏi. Nghi ngờ gì, nói thử tôi nghe xem. Đan Thiến nói ra nghi ngờ của mình, mà Giang Cung Tuấn cũng kiên nhẫn giải thích. Chẳng qua anh chỉ mới tu luyện ra chân khí không lâu. Đối với tu luyện, anh cũng chỉ có kiến thức nửa vời. Anh chỉ giải thích điểm mà anh cho là đúng. Đường Sở Vi cũng rất nghiêm túc lắng nghe, đôi khi còn gật đầu khích lệ Giang Cung Tuấn nói rất đúng. Buổi tối hôm nay, Đường Sơ Vi không quay về nhà họ Đường. Lúc đầu Giang Cung Tuấn muốn cô ta trở về, Nhưng cô cứ muốn ở lại, còn muốn ngủ chung một phòng với Giang cùng Tuấn. Đan Thiến cũng biết hai người đã từng là vợ chồng, mặc dù đã ly hôn, nhưng đây là chuyện giữa hai người bọn họ. Cô ta cũng không hiểu rõ, từ rất sớm đã trở về phòng ngủ. Tầng 2, trong gian phòng của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn ngồi trước bàn sách, trong tay cầm quyển Hạ Y Kinh, rất nghiêm túc đọc sách. Quyển Hạ Y Kinh chủ yếu ghi lại cách vận dụng 81 kim nghị thiền, nhưng ở mặt sau cùng cũng ghi lại một bộ võ học. Trước đó Giang Cung Tuấn chỉ xem sơ qua một lần, không tỉ mỉ nghiên cứu. Hiện tại anh định nghiên cứu cẩn thận một chút. Bởi vì chân khí chỉ là cơ sở, võ công mới là căn bản. Đường Sơ Vi tắm rửa xong đi ra. Trên người cô chỉ choàng một chiếc khăn tắm, che lại những nơi nhạy cảm. Cánh tay trắng nõn và cần cổ thon dài đều hiện ra ngoài. Trong tay cô cầm một chiếc khăn lông lau tóc. Thấy Giang Cung Tuấn đang đọc sách, cô không khỏi đi tới, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Chồng, võ công được ghi ở cuốn Y Kinh, anh lĩnh ngộ chưa? Giang Cung Tuấn không khỏi để sách xuống, liếc mắt nhìn Đường Sở Vi hỏi. Trước đó em vẫn luôn ở cùng ông nội, hẳn ông nội cũng từng xem quyển Y Kinh này rồi đúng không? Vâng, Đường Sở Vi không phủ nhận, gật đầu nói. Đúng là ông nội đã từng xem qua, chẳng qua ông nội nói, sách này hữu dụng với anh, những người khác có xem cũng vô dụng, bởi vì trong tay bọn họ không có 81 kim nghịch thiền. Nói tới 81 kim nghịch thiền, Đường Sở Vi không khỏi bật cười. Trước đây em thật ngốc, lại có thể lấy 81 kim nghịch thiền của anh ra phơi nội y. Ông nội còn nói gì với em nữa? Đường Sở Vi nghĩ nghĩ một hồi, lại nói. Ông nội nhấn mạnh tới võ học, được ghi lại trong Y Kinh. Ông nội nói, bộ tuyệt học này tên là Kim Cương Bất Hoại Thần Thông. Một khi luyện thành, đào thường bất nhập, chẳng qua muốn luyện thành cũng rất khó, cần có cuốn Thượng Y Kinh làm phụ trợ. Em nhớ lúc trước ở nhà vườn Long Tuyền, người khác dùng đao cũng không thể đâm rách ra thịt anh. Anh còn nói, anh mặc quần áo chất liệu đặc biệt, rõ ràng là anh đang lợi dụng thuốc để thay đổi kết cấu tế bào thân thể. Nhớ tới những chuyện này, Đường Sở Vi lại cảm thấy trước đây cô thật ngốc. Giang Cung Tuấn nhìn xuống sách, biết đây là một bộ võ học phòng ngự. Cụ thể nên tu luyện thế nào, anh còn chưa lĩnh ngộ được. Ông nội của anh là thiên tài võ học, còn tinh thông y thuật. Nếu ông ấy đã xem, chắc chắn sẽ nói cho Sở Vi. Anh nhìn Đường Sở Vi chờ đợi Đường Sở Vi nói tiếp. Đường Sở Vi cười cười, lại tiếp tục nói. Ông nội nói, muốn tu luyện bộ thần thông này, cần chú ý một điểm quan trọng. Đó chính là đầu tiên phải đánh thông kinh mạch toàn thân, để chân khí dạo khắp toàn thân, hình thành vòng bảo hộ bên ngoài thân thể, hình thành tường đồng vách sắt. Sau khi thần thông đại thành, còn có thể hình thành bức tường khí dày 3 mét, kim cương bất hoại, đào thường bất nhập chân chính. Đường Sở Vi biết cũng không nhiều, cô nói hết những chuyện Giang Thời đã từng nói cho Giang Cung Tuấn nghe. Giang Cung Tuấn nghe rất nghiêm túc. Sau khi nghe xong, anh lại đi xem sách, lĩnh ngộ từng chút một. Anh đắm chìm vào trong bộ tuyệt học. Đường Sở Vi nằm trên giường, đợi rất lâu, nhưng Giang Cung Tuấn vẫn không tới đi ngủ. Cô buồn ngủ quá sức, ngáp một cái, kêu lên. Chồng, anh đừng xem nữa, đi ngủ thôi, đợi sáng ngày mai lại xem tiếp. Giang Cung Tuấn không khỏi để sách xuống, xoay người nhìn Đường Sở Vi đang nằm trên giường. Cả người bị chăn bao phủ, chỉ lộ ra mỗi một cái đầu nhỏ, khẽ lắc đầu nói. Em ngủ trước đi, anh muốn xem thêm một lúc nữa lại nghỉ ngơi. Chồng, đến đây đi. Đường Sở Vi vươn cánh tay trắng nõn ngoắc ngoắc Giang Cung Tuấn, trong giọng nói còn mang theo khiêu khích. Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng. Anh không bị mê hoặc, không để ý tới Đường Sở Vi nữa mà cầm lấy Y Kinh tiếp tục xem. Đường Sở Vi cũng cảm thấy mất mặt, không tiếp tục dụ dỗ anh mà xoay người nằm ngủ. Cùng lúc đó tập đoàn Bách Niên, phòng họp tầng cao nhất. Trong phòng họp tụ tập không ít người, có Hàn Kim Thần, có Hùng Tứ, thậm chí ngay cả Mộ Dung Tập, Tiến Sĩ Xế cũng ở đấy. Ngoài ra còn có mười mấy người, nhưng cầm đầu lại là một thiếu nữ toạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi. Cô ta đã thay đổi cách ăn mặc, trên người là bộ giáp da màu đen bó sát người. Tuổi không lớn lắm, nhưng vóc người rất nóng bỏng, thân hình chữ S tiêu chuẩn. Mái tóc dài màu đen rơi là tả trên hai vai. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ý lạnh cao cao tại thượng, khiến người ta có cảm giác cách xa người ngoài ngàn dặm. Cô ta là Mẫn Ngọc, trợ thủ đắc lực của ông Cao, Cao Mẫn Ngọc. Tất cả mọi người trong phòng họp nhìn Cao Mẫn Ngọc ngồi ở chủ vị. Đầu ngón tay của Cao Mẫn Ngọc nhẹ nhàng gõ bàn, lộc cộc. Tiếng gõ rất có tiết tấu vang lên trong phòng họp. Cao Mẫn Ngọc bỗng ngừng gõ, nhìn Tiến Sĩ Dê, nói. Tiến Sĩ Dê, ông nói trước đi. Lúc này tiến sĩ C mới lên tiếng nói, lần trước vì tiêu hủy chứng cứ, thiền tử đã khởi động trình tự tự hủy. Tất cả căn cứ nghiên cứu được thiết lập mấy năm nay đều bị hủy hoại. Thế nhưng, tư liệu nghiên cứu những năm này đều nằm trong tay tôi, chỉ là hiện tại trước nước kiểm tra rất nghiêm. Không có quân xích diễm che chở, chúng ta vốn không thể tiếp tục nghiên cứu. Cao Mẫn Ngọc dùng giọng ra lệnh nói. Vậy thì ra nước ngoài, nói chung viện nghiên cứu phải mau chóng tiến hành. Hơn nữa còn phải đạt được một đột phá mang tính thực chất trong thời gian ngắn nhất. Còn có, cô ta liếc mắt nhìn đám người Hàn Kim Thần và Hồng Tứ ra lệnh. Trong vòng 3 ngày, phải giết chết tất cả tiệm thuốc ở phố Y học. Từ nay về sau, phố Y học chỉ có trung tâm y tế Thái Thượng. Đồng thời phải chèn ép, thu mua tất cả tập đoàn y dược trong thành phố Tư Đằng. Kết quả tôi muốn Đại Lan chỉ có Bách Niên. Về phần quá trình ra sao, không quan trọng. Các người hiểu chưa? Cô ta lạnh lùng nhìn đám người trong phòng họp. Đã hiểu, đám người đồng thanh mở miệng. Cao Mẫn Ngọc liên tục hạ mệnh lệnh. Thứ nhất, phải mau sớm khởi động viện nghiên cứu. Thứ hai, Đại Lan chỉ có thể có một dược phẩm Bách Niên. Những tập đoàn y dược khác đều phải bị tiêu diệt. Thứ ba, phố y học chỉ có thể có tiệm thuốc. Đó chính là trung tâm y tế Thái Thượng. Cô ta quyết định nhanh chóng. Chỉ cần kết quả không xem quá trình. Cô ta không muốn xem quá trình. Cô Cao, Hàn Kim Thần đứng lên, trên mặt hiện lên vẻ khó xử. Hôm nay Giang Cung Tuấn ở thành phố Tử Đằng. Hơn nữa, anh ta còn tạo ra cứu thế. Trong khoảng thời gian vừa rồi, cứu thế vẫn luôn đối nghịch với Bách Niên. Chúng ta muốn thuận lợi, hoàn thành mấy mục tiêu này, thật đúng là khó như lên trời. Chắc chắn Giang Cung Tuấn sẽ đứng ra ngăn cản. Giang Cung Tuấn. Cao Mẫn Ngọc nhẹ giọng thì thào. Cô ta vẫn luôn ở thủ đô, thế nhưng cái tên Giang Cung Tuấn này lại như sấm bên tai. Cô ta cũng hiểu rõ tình huống của Giang Cung Tuấn. Chỉ là một cứu thế, há có thể ngăn cản Bách Niên. Bách Niên có tiền vốn hùng hậu ủng hộ, mà Giang Cung Tuấn, tiền của anh ta đều là đàn chiến trò. Sau khi đàn chiến trò mấy trăm ngàn tỷ, ông ta cũng không thể bỏ ra thêm tiền nữa. Chỉ muốn tiêu hao hết tiền vốn của cứu thế sẽ tự phá sản. Hàn Kim Thần hỏi lần nữa, y thuật của Giang Cung Tuấn thiên hạ vô song. Nếu anh ta lại đứng ra ngăn cản, chỉ sợ chúng ta khó có thể tiêu diệt tiệm thuốc trong phố y học. Muốn tiêu diệt, nhất định phải dùng thủ đoạn quang minh sao? Cao Mẫn Ngọc nhìn anh ta. Anh không biết làm chút mờ ám sau lưng. Vâng, tôi hiểu được. Hàn Kim Thần không nói thêm gì nữa. Tan họp. Cao Mẫn Ngọc đứng dậy, xoay người đi ra khỏi phòng họp. Buổi tối hôm nay, Giang Cung Tuấn đọc sách tới khuya. Mãi đến khi cảm thấy buồn ngủ, anh mới đặt quyển Hạ Y Kinh xuống. Ngáp một hơi đứng lên nhìn Đường Sở Vi đã ngủ. Đường Sở Vi đã ngủ trông rất quyến rũ, trên dung nhan tuyệt thế lộ ra nụ cười thản nhiên. Cũng có lẽ là vì dáng ngủ của cô không nghiêm chỉnh, đá văng chăn ra khiến cổ và ngực trắng nõn lộ ra. Cô không mặc nội y. Giang Cung Tuấn đi tới nhẹ nhàng kéo chăn qua đắp lên cho cô, nhưng anh chỉ mới động nhẹ vào chăn đã đánh thức Đường Sở Vi. Đường Sở Vi mơ màng mở mắt ra, thấy Giang Cung Tuấn đang muốn xoay người. Cô chợt kéo anh lại hỏi, chồng, anh đi đâu vậy? Cô buồn ngủ mông lung, giọng nói lời nhác tràn đầy mê hoặc. Anh ngả ra đất nghỉ ngơi. Giang Cung Tuấn nói một câu, cũng có lẽ vì thói quen khi ở nhà họ Đường, cũng có lẽ là vì trong lòng còn khúc mắc. Đường Sở Vi lập tức hết buồn ngủ, cô xoay người đứng lên, nhìn Giang Cung Tuấn. Hai mắt nổi lên sương mù, dáng vẻ nước mắt lưng tròng. Chồng, anh vẫn không tha thứ cho em. Anh đang trách em trước đây đã để anh ngủ dưới đất đúng không? Không có. Không thì mau lên giường ngủ. Giang Cung Tuấn không thể cãi thắng Đường Sở Vi, chỉ đành gật đầu. Anh lên giường nằm xuống, lại đưa lưng về phía Đường Sở Vi. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung một chỗ, nhưng anh và Đường Sở Vi vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Mặc dù hai người có danh nghĩa vợ chồng, nhưng lại không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thật sự. Đường Sở Vi ôm anh từ phía sau, thân thể dán chặt lên lưng anh, nhỏ giọng nói. Chồng đến đây đi, em đã chuẩn bị xong rồi. Em muốn cho anh, em muốn là vợ chân chính của anh, em muốn sinh cho anh một cậu con trai mập mạp. Cùng nhau lâu như vậy, nhưng cô chưa từng cho Giang Cung Tuấn chạm vào. Đây là tiếc nuối lớn nhất trong lòng Đường Sở Vi. Hiện tại cô đã nghĩ thông suốt, cô bắt đầu chủ động, ôm lấy Giang Cung Tuấn hôn lên cổ anh. Giang Cung Tuấn cũng là một người đàn ông, bị khiêu khích như vậy, anh cũng có chút không chịu nổi. Thế nhưng anh không vì vậy mà mất lý trí. Dưới tình huống anh chưa thể xác định có thể sống nốt quãng đời còn lại với Đường Sở Vi hay không, anh không muốn phát sinh quan hệ với Đường Sở Vi. Sở Vi,

người họ Đường đều đứng lên sôi nổi mở miệng, mà rằng Cung Tuấn lại bị bọn họ xem nhẹ. Đường Dược Phi hỏi, ông nội, có phải các tập đoàn Vạn Quân Trường Sinh tuyên bố rút lui khỏi thành phố Tử Đằng, rút lui khỏi giới y dược đã tạo thành ảnh hưởng với nhà họ Đường? Không chỉ có vậy, Đường Thành Lâm thở dài nói, cháu ngồi xuống trước rồi lại nói. Đường Dược Phi đi qua ngồi xuống, mà Giang Cung Tuấn cũng muốn ngồi xuống nhưng lại phát hiện trên ghế sofa đã không còn chỗ trống. Đường Sở Vi nhìn Đường Mỹ Oanh bên người, nói, nhường chỗ cho anh rể của em đi. Dựa vào cái gì? Đường Mỹ Oanh mới vừa mở miệng đã thấy sắc mặt Đường Thành Lâm trầm xuống. Cô ta lập tức đứng lên, nhìn Giang Cung Tuấn đang đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nói, anh ngồi đi. Giang Cung Tuấn ngồi xuống, lúc này Đường Thành Lâm mới lên tiếng, không biết tập đoàn Bách Niên đã vận dụng thủ đoạn gì, chỉ một đêm đã thuyết phục được Vạn Quân và Trường Sinh, còn có mấy tập đoàn y dược cỡ lớn như Thịnh Vượng, Bạch Vân thu mua bọn họ nhập vào tập đoàn Bách Niên, mà gia tộc của những tập đoàn này đồng thời tuyên bố vĩnh viễn rút khỏi giới y dược. Chỉ một đêm đã thu mua được nhiều tập đoàn như vậy, Giang Cung Tuấn cũng cả kinh. Những tập đoàn này đều là cầm đầu giới y dược, muốn thu mua hết bọn họ cần có một con số thiên văn. Đúng vậy, Đường Thành Lâm thở dài nói. Trước đó người của tập đoàn Bách Niên đã tới nhà họ Đường, cho nhà họ Đường hai con đường. Thứ nhất là giải tán Vĩnh Nhạc, rời khỏi giới y dược, Bách Niên sẽ cho 3 tỷ bồi thường. Thứ hai, tiếp tục kinh doanh, nhưng Bách Niên sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn chèn ép Vĩnh Nhạc. Chuyện mấy tập đoàn lớn đã bị thu mua, cùng với tuyên bố từ người phụ trách của các tập đoàn, cũng chưa đủ để nhà họ Đường lo lắng. Khiến nhà họ Đường lo lắng là Bách Niên cưỡng chế yêu cầu Vĩnh Nhạc phải giải tán. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Đường đã đầu tư quá nhiều tiền bạc vào Vĩnh Nhạc. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã phát triển với quy mô lớn, thậm chí còn đang bắt đầu tự mình nghiên cứu thuốc. Trước sau, bọn họ đã đầu tư vào hơn 300 tỷ. Bách Niên lại chỉ đưa 3 tỷ, đã muốn Vĩnh Nhạc giải tán. Sở Vi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đường Thành Lâm nhìn Đường Sở Vi. Bách Niên cũng không phải là dạng vừa, tốc độ quật khởi của bọn họ quá nhanh. Hiện tại chỉ mới hơn một tháng, bọn họ đã phát triển tới mức như thế. Hôm nay càng thu mua tiếp quản các tập đoàn như Vạn Quân Trường Sinh, Thịnh Vượng, Bạch Vân. Chỉ nháy mắt, đã trở thành lão đại chân chính trong giới y dược. Mấy xí nghiệp nhỏ như chúng ta vốn không thể chịu nổi sự đả kích tới từ Bách Niên. Đường Sở Vi cũng bày ra vẻ mặt ngưng trọng. Cô nhìn Giang Cung Tuấn đang ngồi bên cạnh hỏi, chồng, phải làm sao bây giờ? Giang Cung Tuấn nhún vai nói, hỏi anh làm gì, chuyện nhà họ Đường em cứ tự giải quyết là được. Anh điều hiện thờ ơ nhưng trong lòng đã như mưa rền gió dữ. Anh biết rõ lai lịch của Bách Niên, đây là tập đoàn do thiên tử tạo ra, nhưng lại không vì thiên tử chết mà dừng lại, hiện tại còn đang giả tốc. Điều này nói rõ đã có người tới thay thiên tử bắt đầu hành động lớn, mà cứu thế của anh cũng đã đang gặp nguy cơ. Bách Niên thu mua nhiều tập đoàn lớn như vậy, hiện tại đã trở thành dây đầu đàn trong giới y dược, cứu thế vốn không đủ để bọn họ đặt trong mắt. Có điều anh vẫn nghĩ mãi mà không rõ, người phía sau màn chiếm lĩnh giới y dược để làm gì? Anh không cho rằng thuốc Bách Niên nghiên cứu ra là muốn hành y tế thế. Điều duy nhất anh có thể khẳng định là chuyện này có quan liên quan tới kế hoạch của Bách Niên trước đó. Chỉ có điều rốt cuộc trước đó Bách Niên có kế hoạch gì, hiện tại anh còn chưa rõ ràng. Cần phải tìm người biết chân tướng về Bách Niên lúc trước, cẩn thận tìm hiểu một chút. Ánh mắt mọi người, nhà họ Đường đều dừng lại trên người Đường Sở Vi, chờ đợi Đường Sở Vi lựa chọn. Trước đó Đường Sở Vi đã từng tới cứu thế vài ngày, cũng biết mục đích cứu thế tồn tại. Từ động tác hiện tại của Bách Niên, cô cũng biết Bách Niên bắt đầu tăng tốc độ. Cô đang đứng bên phía Giang Cung Tuấn. Cứu thế của Giang Cung Tuấn không thỏa hiệp, sao cô có thể thỏa hiệp? Suy nghĩ một chút cô nói, tạm thời không cần để ý tới bọn họ, Vĩnh Nhạc nên làm cái gì thì cứ làm cái đó. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cháu không tin Bách Niên có thể che phủ cả thành phố Tử Đằng. Giang Cung Tuấn không nhịn được, liếc mắt nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi hiện tại đã khác trước đây không ít, quyết đoán hơn rất nhiều. Vào thời khắc này, chuông điện thoại của Đường Thành Lâm lại vang lên, ông ta nhận điện thoại. Nên mặt già nua lập tức biến thành trắng bệch. Đường Sở Vi không nhịn được hỏi, ông nội, sao vậy? Y, bên phía phố y học đã xảy ra chuyện. Cái gì? Đường Sở Vi nhíu mày hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Đường Thành Lâm hít sâu một hơi nói, trung tâm y tế Thái Thượng lại nhảy ra gây sự, bắt đầu phá y quán ở phố y học, tìm một số tiệm thuốc nổi tiếng tỉ thí, nếu bọn họ thua thì phải đóng cửa. Có y quán không nhận khiêu chiến, thế nhưng chỉ nháy mắt, mười mấy tên côn đồ vọt vào đập nát y quán. Bốp! Đường Sở Vi vỗ mạnh lên bàn cả giận nói. Phản rồi! Phẫn nộ xong, cô tỉnh táo lại nhìn Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn dựa trên ghế sofa sờ cằm, vẻ mặt suy ngẫm. Anh đang suy nghĩ, tới cùng, người đến tiếp nhận vị trí của thiên tử muốn làm gì? Nếu như Giang Vô Song có ở đây, chắc chắn cô có thể phân tích ra mấu chốt của vấn đề. Giang Cung Tấn thầm thở dài muộn hơi. Lúc này anh lại hơi nhớ tới thiếu nữ thiên tài nhà họ Giang. Chồng, chỗ dựa của Trung tâm Y tế Thái Thượng là tập đoàn Bách Niên. Hiện tại tập đoàn Bách Niên đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy ở thành phố Tử Đằng. Chúng ta phải làm sao? Đường Sở Vi cũng không có biện pháp. Giang Cung Tấn kịp phản ứng nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tới ngăn cản. Anh suy nghĩ trong chốc lát. Bách Niên thu mua nhiều tập đoàn như vậy. Anh tin tưởng người sau lưng tập đoàn Bách Niên đã vận dụng thủ đoạn không quang minh, uy hiếp, bức bách mới có thể thu mua được những tập đoàn lớn này. Hiện tại nhà họ Đường cũng đang bị uy hiếp. Anh nghĩ không chỉ có nhà họ Đường bị uy hiếp, sợ rằng tất cả tập đoàn y dược lớn nhỏ trong thành phố Tử Đằng, thậm chí là một số hãng chế biến quy mô không tính là lớn, cũng bị uy hiếp. Ngày sau đó bên phía phố y học gặp chuyện không may. Như vậy mục đích của Bách Niên chỉ có một, đó chính là khiến Đại Lan chỉ còn một tập đoàn y dược là Bách Niên. Bách Niên muốn lũng đoạn, chúng ta tới phố y học xem tình huống trước. Giang Cung Tuấn nói. Đường Sở Vi gật đầu. Đường Thành Lâm đứng lên kêu, chuẩn bị xe. Người họ Đường cũng đi theo. Trên đường đến phố y học, Giang Cung Tuấn gọi một cuộc điện thoại cho Giang Vô Song, đang ở thủ đô xa xôi, kể lại chuyện ở thành phố Tử Đằng cho Giang Vô Song nghe. Vô Song, mục đích của Bách Niên đã rất rõ ràng, bọn họ muốn lũng đoạn. Hiện tại anh phải làm như thế nào? Phải đối với Bách Niên như thế nào đây? Anh có chút mê man. Thủ đô nhà họ Giang, Giang Vô Song nhận được điện thoại của Giang Cung Tuấn xong, lại suy tư một hồi nói. Lần này, Bách Niên tỏ rõ khí thế hung hãn, khiến người không kịp trở tay. Hiện tại anh Giang chỉ có một con đường. Mời nói. Giang Vô Song nói. Bách Niên uy hiếp nhà họ Đường chắc chắn cũng uy hiếp những tập đoàn và gia tộc y dược khác. Chắc chắn bọn họ cũng đang khó chịu với Bách Niên. Anh có thể nhân cơ hội này lung lạc những gia tộc xí nghiệp, thậm chí là hãng chế biến bị uy hiếp, quyện thành một dây thừng, thậm chí là nhập vào cứu thế. Như vậy có lẽ anh có thể phân cao thấp với Bách Niên, nếu không chỉ dựa vào cứu thế hiện tại, vốn không phải là đối thủ của Bách Niên. Giang Cung Tuấn bỗng nhiên thấy rõ. Vô Song, cảm ơn em đã chỉ cho anh một con đường sáng. Phải nhanh một chút, trước khi Bách Niên ra tay, anh phải thỏa hiệp lôi kéo những gia tộc, xí nghiệp, hãng chế biến này. Anh biết rồi, có cơ hội tới thủ đô, anh lại gặp em cảm ơn. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại. Giang Vô Song thật lợi hại, chỉ một câu nói đã chỉ rõ tình cảnh hiện tại của anh. Nghĩ ra biện pháp giải quyết, anh thật sự kính nể người phụ nữ tên Giang Vô Song này. Sau khi cúp điện thoại, Giang Vô Song hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Không biết có còn cơ hội hay không, có lẽ chờ lần sau. Khi anh đến thủ đô, em đã gả vào nhà Tiêu Giao. Sở Vi, anh không tới phố y học nữa. Giang Cung Tuấn bỗng mở miệng. Đường Sở Vi sừng sốt hỏi. Sao lại không đi? Giang Cung Tuấn nói. Anh có chuyện khác, dừng xe. Xe ngừng lại, Giang Cung Tuấn mở cửa xe xuống xe. Đường Sở Vi cũng xuống theo, nói. Vậy, em cũng không đi, em đi chung với anh. Đường Sở Vi biết Giang Cung Tuấn đã gọi điện thoại cho Giang Vô Song, có kế hoạch mới. Trong nội tâm cô cảm thấy hơi ghen. Cô mới là vợ của Giang Cung Tuấn, nhưng Giang Cung Tuấn không tìm cô thương lượng, mà lại gọi điện thoại cho người phụ nữ khác. Trong nội tâm cô cảm thấy rất khó chịu. Em tới phố y học nhìn xem sao, chuyện bên phía anh, em cũng không giúp được. Được rồi. Đường Sở Vi gật đầu. Cô biết hiện tại mình còn chưa thể giúp được gì cho Giang Cung Tuấn. Cô cần tiếp tục cố gắng để mình trở nên ưu tú hơn. Trong nội tâm cô thầm động viên mình. Sau đó lên xe, mà Giang Cung Tuấn lại tiện tay vẫy một chiếc taxi. Tới tập đoàn cứu thế. Sau khi nói một câu, anh lại nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu nghĩ tới kế hoạch tiếp theo. Giang Vô Song đã chỉ cho anh một con đường, hơn nữa còn nói nhất định phải nhanh chóng. Chỉ có điều muốn lôi kéo, thậm chí là sắp nhập các gia tộc xí nghiệp, hãng chế biến bị Bách Niên uy hiếp vào cứu thế, cần tiền vốn khổng lồ ủng hộ. Không có tiền vốn, mọi thứ đều chỉ là lý luận suông. Có tiền vốn mới có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Sau khi giải quyết được việc này, có lẽ toàn bộ thành phố Tử Đằng cũng chỉ còn lại hai đại tập đoàn y dược là Bách Niên và Cứu Thế. Hiện tại anh còn phải kiếm tiền, bất chỉ bất giác đã đến Cứu Thế. Giang Cung Tấn trực tiếp đi tới phòng làm việc ở tầng cao nhất. Chỉ có điều, Bạch Tâm còn đang họp. Hôm nay thành phố Tử Đằng xảy ra đại sự như vậy, toàn bộ tập đoàn y dược ở thành phố Tử Đằng đều bàng hoàng. Bạch Tâm cũng mời các thành viên tới dự hội nghị thương lượng đối sách. Biết được Giang Cung Tấn đến, cô ta lập tức chấm dứt hội nghị, đi tới phòng làm việc. Giang Cung Tấn đợi vài phút, ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa truyền tới. Ngày sau đó Bạch Tâm mặc trang phục công sở tinh tế đầy cửa đi đến, hỏi. Anh Giang, anh tới vì chuyện rất nhiều tập đoàn y dược bị Bách Niên thu mua sáng nay sao? Giang Cung Tấn nghiêm túc nói. Bách Niên đang tăng tốc độ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nếu không đợi khi Bách Niên hồi phục lại, Cứu Thế không phải là đối thủ của bọn họ. Bạch Tâm ngồi xuống hỏi. Anh Giang, anh có kế hoạch gì không? Giang Cung Tấn hỏi. Hiện tại trong tài khoản của Cứu Thế, còn bao nhiêu vốn có thể sử dụng? Bạch Tâm trả lời. Đại khái còn chừng 150.000 tỷ. 150.000 tỷ. Giang Cung Tấn lo lắng. Quá ít, vốn không đủ xem. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay vẫn là phải mau sớm kiếm được tiền. Có tiền mới có thể chấp hành kế hoạch. Buổi sáng hôm nay, Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường bị Bách Niên uy hiếp, muốn cưỡng chế giải tán Vĩnh Nhạc, bồi thường 3 tỷ. Chắc chắn Bách Niên còn uy hiếp những xí nghiệp, gia tộc, hãng chế biến nhỏ khác. Mà chuyện chúng ta cần phải làm là liên hợp những xí nghiệp, hãng chế biến nhỏ này lại. Tuy rằng Bách Niên chướng mắt những xí nghiệp nhỏ này, thế nhưng nếu có thể tụ chung một chỗ, đó cũng là thế lực rất khủng bố. Bạch Tâm, anh Giang, anh cứ nói đi. Giang Cung Tuấn nói, cô lập tức họp, phân phó người của tập đoàn mau chóng tiếp xúc với tất cả gia tộc xí nghiệp lớn nhỏ ở thành phố Tử Đằng, thu mua sắp nhập vào Cứu Thế. Khiến Cứu Thế lớn mạnh, 50 tỷ có thể kéo dài được vài ngày, tôi sẽ mau chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bạch Tâm gật đầu hỏi, đúng rồi, đã tìm được Hứa Linh chưa? Hiện tại một mình tôi bận túi bụi, cô ấy không trở lại chủ trì đại cuộc, tôi sợ bản thân mình không trụ nổi. Bạch Tâm không có lòng tin với chính mình, cô ta vốn không phải là chuyên mảng y dược, hiện tại lại bị ép tới quản lý, đã hơi lực bất tòng tâm. Nghe vậy Giang Cung Tấn nhíu mày, sau một lúc lâu anh mới lên tiếng, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm cô ấy trở về. Muốn tìm được Hứa Linh chỉ còn cách dựa vào Đường Sơ Vi. Dựa theo suy đoán của anh, có lẽ Đường Sơ Vi biết tung tích của Hứa Linh. Cô không nói cho anh là vì cô lo lắng Hứa Linh trở về sẽ tranh giành đàn ông với cô. Anh còn gì dặn dò không? Nếu không còn gì, tôi đi họp trước. Đi đi. Giang Cung Tuấn hơi vươn vai ra hiệu. Chợt anh nhớ ra cái gì đó phân phó. Tạm thời, đừng mở hội nghị. Tôi tin tưởng trong tập đoàn Cứu Thế còn có 5 vùng của Bách Niên. Rất có thể hành động của chúng ta sẽ bị tiết lộ. Một khi Bách Niên biết kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ rất bị động. Cô gửi danh sách nhân viên cấp quản lý của công ty cho tôi. Tôi lập tức phái người đi điều tra, xác định rõ ràng sau đó mới bắt đầu. Được, tôi lập tức sai người, in danh sách của các quản lý của công ty. Bạch Tâm lập tức rời đi, Giang Cung Tấn vẫn chưa rời đi mà chờ trong phòng làm việc. Lúc này anh đang lo nghĩ chuyện tiền. Người anh có thể nghĩ đến, để vay, cũng chỉ có một, đó chính là Đàn Chiến. Anh do dự một lát, sau đó vẫn lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho Đàn Chiến.